Chương 1115, thật tiện. Đinh đinh đang đang một trầm mặc xe tăng người điều khiển chính cầm một thanh khổng lồ chủ y, gõ xe tăng bánh xích trên phần đệm. Theo một tiếng thanh thúy tiếng kim loại âm, liên tiếp bánh xích kết nối tiêu theo tiếng rớt xuống, nặng nghề bánh xích đã mất đi trói buộc, cũng theo đó cắt ra, rũ ở hai cái nắm mang vòng ở giữa. Chỗ không xa, mấy người lính ngay tại phí sức đem phá giải xuống tới một đoạn bánh xích, đặt lên chờ đợi chuyển vận xe tải. Bọn hắn hô hào 123, 123 phòng giam, cùng một chỗ cố gắng, đem nặng nghề sắt thép, đắp lên đến hàng trong dương đã tràn đầy bánh xích trên ô tô. Một cỗ tràn đầy pha tạp, thậm chí có chút rơi sơn M4 sờ mạn xe tăng, mắt thấy đã bị tháo dỡ hoàn toàn thay đổi. Nó ụ súng đã bị dỡ xuống, thống nhất chất đống tại nhà kho một bên khác, bên này còn dư lại thân xe bên trong, công nhân kỹ thuật ngay tại làm lính thiết giáp nhóm làm không được công việc. Tháo dỡ xe tăng bên trong những cái kia giá cao giá trị trang bị công việc, dưới tình huống bình thường đều chỉ có thể để cho hậu cần bộ đội cùng nhân viên xây cất động thủ. Phổ thông lính thiết giáp chỉ có thể phụ trách tháo dỡ bánh xích, còn có hỗ trợ nhấc đồ vật khí lực như vậy sống. Những công nhân này thận trọng đem xe tăng bên trong một chút thứ đáng giá tháo dỡ xuống tới, bao quát đổi tốc độ dương, bao quát động cơ, bao quát điện đài vô tuyến. Tóm lại, một cỗ xe tăng, nhất là đệ nhị thế chiến xe tăng, thứ đáng giá còn là không ít. Rốt cuộc khi đó xe tăng bọc thép không phải gốm sứ cùng vật liệu tổng hợp, vậy cũng là vân chế thép, đều là tốt nhất, có thể trở về lô một lần nữa sử dụng vật liệu thép. Những này xe tăng có chút còn cực kỳ mới, đều là gờ dị kỉnh tại nội phụ trước đó, từ hệ lạn hiệu đế quốc bên kia dùng vàng dòng bạc trắng mua sắm tới. Đại bộ phận xe tăng đều là mới sản xuất ra, tại gờ dị kỉnh phục dịch thời gian QNZ rất ngắn, đại đa số cũng đều không có tham gia qua chiến đấu. Còn có một số xe tăng là bị hệ lạn hiệu đế quốc đưa tặng cho gờ dị kỉnh, những này đưa tặng xe tăng liền tương đối cũ, rất nhiều đều là không có trang bị thêm qua phòng ngự ma pháp bình chướng hệ thống tiểu cũ hiệu. Rất nhiều xe tăng phía trên sơn cũng đều là mới, bọn chúng từ bị sản xuất ra liền chưa từng gặp qua địch nhân của mình. Bọn chúng liền an tĩnh như vậy nằm tại trong khố phòng, ngẫu nhiên bị mở ra huấn luyện một vòng, sau đó lại được đưa về đến trong khố phòng, thích đáng. Mỗi ngày đều có người chuyên phụ trách cho những này xe tăng hút bụi, trên dầu bôi trơn, thậm chí cách mỗi mấy ngày, còn muốn phát động bắt đầu kiểm tra động cơ cùng đổi tốc độ dương tình huống công tác. Nuôi sống một chi bộ đội thiết giáp, cho dù là không cần tham gia chiến đấu, chỉ lưu lại thấp nhất huấn luyện tiêu chuẩn bộ đội thiết giáp, cũng là muốn tốn hao giá trên trời bảo dưỡng. Ai có thể nghĩ tới, hệ lản hiệu đế quốc quân đội bây giờ mỗi ngày tiêu hao dầu bôi trơn, đó chính là lấy vạn tấn tính toán mà trước mắt những này 8-9 thành mới xe tăng, đều đã muốn bị tiêu hủy. Hệ lản hiệu đế quốc xe tăng sản lượng đã vô cùng ít ỏi, ngay cả tiên tiến 99 thức xe tăng, bây giờ cũng chỉ chút ít sản xuất, miễn cưỡng duy trì số lượng thôi. Về phần trước khi nói các loại hình xe tăng, trên cơ bản đều đã ngừng sản xuất. Tiền tuyến bây giờ đại lượng trang bị, là chuyên môn làm trọng giáp các quăng đạn binh phục vụ hạng nặng bộ binh trên xa, mới xe tăng sư đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Mà càng lạc hậu, làm hệ lản hiệu đế quốc đời thứ nhất chủ chiến xe tăng M4 sơ mạn cỡ trung xe tăng, trên cơ bản đều đã bị gom vào giải nghệ dỡ bỏ danh sách bên trong. Cần cầu đem một cỗ hoàn chỉnh sơ mạn xe tăng ụ súng sâu lên, mấy cái lính thiết giáp biểu lộ phức tạp tiến lên bắt đầu dỡ bỏ chiếc này xe tăng bánh xích. Bên cạnh bọn họ trước kia xe tăng, tất cả bánh xe cùng giảm sóc hệ thống đều đã bị hủy đi, còn lại một cái lẻ loi trơ trọi thân xe, còn vẫn như cũ gác ở cái kích bên trên. Các ngươi thật là quá lãng phí, nếu như những trang bị này không muốn, có thể cho quân đội của ta ai nhìn trước mắt bị dỡ bỏ rơi xe tăng, ạ lìn xì ạ một mặt tiếc hận nói. Quân đội của nàng hiện tại cũng đều chỉ có đao kiếm tâm chắn những này lạc hậu vũ khí trang bị. Cho nên nhìn trước mắt những này 8-9 thành mới xe tăng, thật chính là vô cùng không bỏ. Những này xe tăng đều đã lạc hậu thời đại, miễn cưỡng sử dụng sẽ tạo thành càng lớn lãng phí. Mặt khác tại không có tiếp vào hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh trước đó, những này vũ khí hạng nặng trang bị là không thể nào giao cho ác ma sử dụng. Cùng đi tại ạ lìn si ạ bên người sĩ quan, ý cười đầy mặt mở miệng nói ra. Chiến tranh còn chưa kết thúc đâu. Các ngươi cũng đã bắt đầu phân phát nhiều như vậy quân đội, chẳng lẽ liền thật không sợ lười biếng dẫn đến chiến tranh xuất hiện biến số sao? Ạ lìn xì ạ đối hệ lạn hiệu đế quốc cơ hồ hoàn toàn không thấy ác ma sức chiến đấu hành vi, cảm nhận được một chút xíu bất mãn. tốt xấu quân đội của nàng cũng có thể xem như tương đối biết đánh nhau đi, chẳng lẽ liền thật một chút đều không thể để hệ Lạn Hữu Đế quốc hoặc nhiều hoặc ít cảnh giác một chút? Đại nhân, thời đại thay đổi. Cùng đi ạ Lìn Xỉ ạ sĩ quan vẫn như cũ là ý cười đầy mặt, hắn rất muốn như thế cùng trước mắt ma vương nói lên một câu, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là giữ vững trầm mặc, dùng muốn ăn đòn biểu lộ khiêu khích lấy ạ Lìn Xỉ ạ tính tình. Ạ Lìn Xỉ ạ nhiều khi cảm thấy mình phi thường bị khuất, nàng đã nhìn qua rất nhiều có quan hệ hệ Lạn Hữu Đế quốc mỹ nữ tin tức, cho nên nàng đối dung mạo của mình vẫn là rất có lòng tin. Bất quá cái kia đáng chết muốn ăn đòn hệ Lạn Hữu Đế quốc hoàng đế, tựa hồ cũng không định cho nàng một chút đặc thù đãi ngộ, thậm chí ngay cả cơ bản phong độ thân sĩ đều không có ạ Lìn Xỉ ạ nghiêm trọng hoài nghi. Tên kia là cái sắt thép thằng nam, là một cái không hiểu được thương hương tiếc ngọc hỗn đản. Đương nhiên, những đánh giá này nàng là sẽ không nói ra miệng, bởi vì nàng thừa nhận đối phương cường đại. Mỗi một lần nhớ tới kia cường đại nam nhân thành lập như thế đế quốc cường đại thời điểm, thân thể của nàng liền khô nóng không thôi. Nàng thích chinh phục, thích chiến tranh, QNZ khát vọng được chinh phục, khát vọng được cường đại đối thủ dẫm tại dưới chân. Đây là một loại phức tạp tâm tình, chỉ có chính nàng có thể lý giải tâm tình. Sửa sang lại một chút tâm tình của mình, ạ Lìn Xỉ ạ đột nhiên hỏi, hôm qua ngươi dẫn ta nhìn gờ gì kìn truyền thống thủ công nghệ chế tác hàng mỹ nghệ, ngươi nói với ta kia là hoàng thất chuyên cung cấp, làm cống phẩm, nhưng sáng hôm nay thời điểm lại mang theo ta xem thiết trí tại gờ gì kìn mắn gạn ô tô dây truy hệ nở sa nở xuất một kiện chúng ta ác ma cũng có thể chế tác hàng mỹ nghệ. Các ngươi vợ y ma hiêm có đến đặc cung cho hoàng thất làm cống phẩm nhưng tinh vi tiên tiến ô tô, lại bị các ngươi xem như là giá rẻ quốc dân thương phẩm. Cuối cùng là vì cái gì? Nàng tò mò nhìn cùng đi nàng một đường tham quan viếng thăm sĩ quan, tựa hồ đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Ta nghĩ, đây chính là công nghiệp mị lực đi. Người sĩ quan kia chỉ những cái kia xe tăng nói, ta đại khái lý giải là, nếu như chúng ta chỉ có thể mỗi ngày sản xuất một cái bình hoa, rất đẹp bình hoa, thích nó tịnh xương chi là nghệ thuật, đó chính là lạc hậu. Nhưng nếu như chúng ta mỗi ngày có thể sản xuất hàng loạt mấy trăm chiếc xe hơi, mấy trăm khung máy bay, kia lại đi thưởng thức cái kia thuần thủ công một ngày mới có thể sản xuất ra bình hoa, thưởng thức vẻ đẹp của nó, xưng là nghệ thuật, đó chính là trước vào đi ta đã hiểu. Á Lìn Si A nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, các ngươi thật là tiện.